Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 62, cháy lên đi. Thiếu niên, Sở Tâm trầm làm ho khan vài tiếng đối Hạng Thượng nói ra. Chúng ta mảng đại lục này phi thường khổng lồ, cho dù bỏ đi bí cảnh cũng có vài chỗ đáng sợ cấm địa một dạng tồn tại. Bên trong cư trú đếm không hết hung tàn long thú. Nếu như long huyền số lượng quá độ thưa thớt, chỉ sợ nhân loại sớm đã bị long thú tiêu diệt. Hạng Thượng ánh mắt sáng lên, trong đầu nhanh chóng xẹt qua lấy Hoa Côn Lôn cho bút ký tư liệu. Đại lục bên trên trừ bỏ ức long đại xâm lâm loại này cư trú chỉ có thể dùng ức đến đối long thú số lượng tiến hành cân nhắc đơn vị đáng sợ rừng rậm bên ngoài. Còn có quỷ dị không rõ thời gian đầm lầy. Hắc Uyên Long Cốc cùng Vạn Long Đảo nhóm đều tụ tập lấy đếm không hết long thú. Nếu là không có đủ số lượng long huyền, tùy tiện một chỗ long thú giết ra đến, liền đầy đủ đem toàn bộ đại lục lật cái úp sấp. Liền càng thêm không cần nói cái gì đột nhiên xuất hiện mộng long cảnh. Cái kia ẩn chứa trong đó long thú càng là không cách nào dùng con số để cân nhắc. Long huyền mặc dù coi như số lượng không nhỏ, kỳ thật cũng không tính rất nhiều. Sở Tâm trầm tiếp tục nói, mỗi một năm ở cùng long thú đối kháng bên trong, đều có vô số long huyền tử vong. Mặc dù có chút long võ giả còn sống, nhưng bọn hắn long thuật sư tử vong, cũng liền cơ bản tuyên cáo bọn họ trở nên mạnh mẽ đường gãy rồi. Hơn nữa khoảng cách tử vong tiếp cận rất nhiều. Hạng Thượng liên tục gật đầu không ngừng, tự nhủ Sở Tâm trầm niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng là tri thức mặt lại vô cùng rộng lớn. Bản thân mười mấy ngày nay học tập đến, mới càng ngày càng phát minh bạch, long thuật sư cùng long võ giả ở giữa hợp tác là trọng yếu cỡ nào. Long võ giả rời đi long thuật sư không cách nào tiến giai thông hướng mạnh hơn. Long thuật sư nếu như rời đi long võ giả, tại giã ngoại trừ bỏ cực kỳ số ít cường đại long thuật sư bên ngoài, đối mặt ngang cấp long thú là rất khó còn sống sót. Một tiểu đội nếu như chết long thuật sư, như vậy long võ giả liền cắt đứt lên cấp con đường. Một tiểu đội nếu như long võ giả tấp nập tử vong hoặc là bị thương nặng, long thuật sư sẽ bị tất cả long võ giả không tín nhiệm, không cách nào tuyển nhận đến đội viên mới. Một dạng không cách nào một mình sinh tồn, không cách nào một mình tiến giai, kết quả cũng chỉ có thể là tử vong. Giống chúng ta dạng này tân thủ, rất có thể một trận thí luyện xuống tới, chết đi 20% số lượng, cũng sẽ không kỳ quái. Sở Tâm trầm thở dài, trước khi đến ngươi cũng nghe sư phụ nói qua, cái thí luyện này có cơ hội, cũng tương tự tràn đầy nguy hiểm. Người chết cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Hạng Thượng lại một lần nữa gật đầu nói phải. Đáng sợ như vậy, tử vong con số, long huyền cơ số nếu như quá nhỏ, như vậy không bao lâu không cần long thú xuất hiện, long huyền bản thân lẫn nhau đối giết, cũng liền đem long huyền đều cho giết tuyệt chủng, lại tới mấy cái không dứt sữa hài tử. Trong đám người, một cái ước chừng mười mấy người tiểu đoàn thể đột nhiên vang lên mang theo khiêu khích kêu gọi, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Trong đó cũng có phân tán ở bốn phía 6 đến 7 tên đi theo sư phụ lên trẻ tuổi long huyền, nhào nhào nhìn hầm hầm nhìn về phía cái kia tiểu đoàn thể. Hai bên ở giữa đối mặt, làm không khí rét lạnh nhiệt độ cũng bắt đầu dần dần lên cao. Đó là nội môn đệ tử đến từ Tường Sắt Phong Học Viện long huyền. Sở Tâm trầm nhìn xem nói chuyện mười mấy người tiểu đoàn thể, đối Hạng Thượng thấp giọng nói ra, bọn họ người cầm đầu kia ta biết, gọi là Trần Mộ Vân, năm nay 45 tuổi, đã liên tục tham gia 23 lần long võ sĩ cái giai tầng này mộng long cảnh tập huấn. Ở Tường Sắt Phong nội môn đệ tử trong học viện, cũng tính có ít người khí, có bản thân vòng quan hệ. Bản thân là một tên thuật võ song tu long huyền, 45 tuổi. Hạng Thượng không khỏi nhiều hơn đánh giá một phen cách đó không xa Trần Mộ Vân. Cái tuổi này long võ sĩ cùng long thuật sĩ mặc dù cũng không ít, nhưng cũng có thể nói là tương đối tuổi một chút tồn tại. Trần Mộ Vân trên trán có 6-7 đầu thật sâu nếp nhăn trên trán. Trên cằm chất đống nồng đậm râu quai nón. Cả người cho người ta rất là tục tằng cảm giác. Hai cái thụ thương mang theo thật dày lông chồn bao tay. Ở nơi này âm 10 đến 20 độ hoàn cảnh bên trong, cho dù là long võ sĩ làn da lâu dài trần trụi bên ngoài, đối thân thể cũng là không tốt. Quay chung quanh ở Trần Mộ Vân bên cạnh long võ sĩ, niên kỷ nguyên một đám thoạt nhìn cũng đều không nhỏ. Đối với Hạng Thượng mà nói ít nhất cũng là thúc thúc cấp bậc một đám người. Ngoại trừ Trần Mộ Vân tương đối để người chú ý bên ngoài, còn có một cái 5 người tiểu đoàn thể. 4 tên long võ sĩ quay chung quanh ở một tên thân thể trẻ tuổi bàn tử long thuật sĩ một bên. Cái này trẻ tuổi bàn tử long thuật sĩ khóe mắt mang theo một loại xem thường người ngạo mạn. Hai đầu lông mày lộ ra một loại làm cho không người nào có thể lý giải tự tin. Không quen sao? Hoa Côn Lôn đứng ở Hạng Thượng một bên nói ra. Đây chính là long huyền thế giới. Có thiên phú người trẻ tuổi, rất dễ dàng liền sẽ ghé vào một người trung niên quần thể bên trong. Không thiên phú người là sẽ giống như bọn họ, đến đã có tuổi cấp độ, còn xen lẫn ở người trẻ tuổi. Hoa Côn Lôn thanh âm không cao, lại đầy đủ để tất cả mọi người tại chỗ đều nghe rõ. Trần Mộ Vân nhìn về phía Hạng Thượng cùng Sở Tâm Trầm đám người khiêu khích, ánh mắt đột nhiên biến đổi, sắc mặt trong nháy mắt chìm rơi xuống. Hai cái cường tráng nắm tay chặt chẽ giữ tại cùng một chỗ run nhè nhè, áp chế một cỗ ai cũng đều có thể nhìn ra được phẫn nộ. Lão đại, Trần Mộ Vân bên cạnh một tên long võ giả phóng ra một bước, xưng hô bên trong tràn đầy hỏi thăm vị đạo, hỏi thăm phải chăng trực tiếp động thủ luận bàn một lần. Không cần. Trần Mộ Vân giơ cánh tay lên ngăn ở long võ giả nơi ngực lắc đầu. Có thể có tư cách thu học trò người, thực lực nhất định là long thuật sư long võ sư trở lên tiêu chuẩn. Chúng ta đánh không thắng, chờ một chút, chúng ta cứ chờ một chút. Trần Mộ Vân một bên hơn 10 người long võ sĩ sững sờ, trên mặt trong nháy mắt toát ra hiểu ý cười. Chờ một chút, 3 chữ này tràn đầy huyền cơ. Trần Mộ Vân dùng sức đem Hạng Thượng mấy người bộ dáng ấn ở trong đầu. Vừa mới bị người như thế vũ nhục, nhất định không thể cứ tính như vậy. Bây giờ chỗ này là đưa tin điểm, bản thân đối diện với mấy cái này cường giả không ưu thế gì. Đợi chút nữa những cường giả này rời đi, chính mình là trong những người này cơ hồ mạnh nhất. Cái gì thù, mượn cớ đều cho báo. Sư phụ, nếu không có Nhan vụng trộm túm một lần Hoa Côn Lôn góc áo nhỏ giọng nói ra. Ngài thanh âm quá lớn, bọn họ hiện tại không dám tới, đợi chút nữa chúng ta đi. Sư đệ, Hoa Côn Lôn cười híp mắt quay đầu nhìn xem nếu không có Nhan. Ngươi nói đúng, ta là cố ý à. Nha đầu, Hạng Thượng nghe được lời nói của Hoa Côn Lôn sững sờ. Cố ý, chẳng lẽ nếu như ngay cả dạng này phế thải long huyền đều đánh không thắng, cái kia còn có tư cách gì làm đồ đệ của ta? Hoa Côn Lôn trên người lập tức vọt lên một cỗ bức người hào hùng. 4 phía gió lạnh đều bị cái này hào hùng cho đụng nhau hơi hơi dừng lại. Yến Xích La một bên liên tục gật đầu. Sư huynh thực lực mặc dù yếu bớt, nhưng là cỗ kia bế nghệ thiên hạ hào hùng lại không chút nào một chút xíu yếu bớt. Ngươi nói cái gì đâu? Lão đại, cái này không thể nhịn. Xem bọn hắn cũng không giống cái gì quá mạnh người. Không sai, lão đại, quá mạnh người, làm sao sẽ xuất hiện ở tường sắt phong? Ta liều mạng với bọn hắn à? Trần Mộ Vân đoàn đội trong lúc nhất thời quần tình xúc động. Khiêu chiến thanh âm một tiếng cao hơn một tiếng, kịch liệt bầu không khí đem một phương này tiểu hoàn cảnh cho xào lửa nóng. Đều im miệng. chúng ta cũng là phần Long Thành Long Huyền. Trần Mộ Vân nhíu mày chìm mặt nhìn xem tiểu đội thành viên. Tuy nhiên có quyết đấu quy củ, có thể giải quyết thành viên nội bộ sự tình, thế nhưng đều có thâm cừu mới có quyết đấu. Chúng ta cùng giữa bọn hắn bất quá là vài câu ngôn ngữ ma sát. Cần gì đem sự tình dốc lên đến quyết đấu phương diện đi. Hơn 10 người Long võ sĩ đồng thời an tĩnh nhìn qua Trần Mộ Vân. Nguyên một đám trên mặt viết đầy không hiểu cùng nghi hoặc. Trong lòng tự nhủ, lão đại thế nhưng là tường sắt phong nổi danh tân nhân ba đại sát thủ một trong. Làm sao lần này đột nhiên đem điệu cho chuyển rơi. Trần Mộ Vân hung hăng trừng mắt bên cạnh đám người. Trên mặt mang ba phần chính khí. Trong lòng tràn đầy cảm xúc phẫn nộ. Mắng thầm bên cạnh đám người. Các ngươi đám ngu ngốc này. Liền nhìn không ra. Cái kia nói chuyện trung niên nhân sau lưng mặt khác hai người trung niên. Từng cái cũng là ngoan nhân sao. Coi như các ngươi không biết bọn hắn. Cái kia thủy chung trầm mặc lão đầu. Các ngươi còn không quen biết sao? Đó là Sở Thanh, giết người không chớp mắt Long võ giả Sở Bá Vương. Sở Thanh híp lại thoạt nhìn mang theo khô đét tinh tế con mắt. Tràn đầy không có hảo ý giết chóc tinh quang. Ở cái kia tinh tế khe hở bên trong không ngừng lăn lộn. Hơi không chú ý người, liền sẽ cho rằng đây là người người hiền lành. Niên kỷ đã nhanh muốn đi vào những năm cuối lão già họm hẻm. Đang hưởng thụ sau giờ ngọ ánh nắng tiến hành ngủ trưa. Chỉ tiếc, nơi này không có cái gì ánh nắng. Có chỉ là lạnh như băng gió tuyết. Trần Mộ Vân nỗ lực không nhìn tới Sở Thành. Sợ sơ ý một chút song phương con mắt đối mặt. Dẫn đối phương thật động cái gì sát tâm loại hình. Đó cũng không phải là mình có thể thừa nhận. Hắn đang nói láo. Sở tâm trầm hướng về Trần Mộ Vân. Nhỏ giọng cùng một bên hạng thượng nói ra. Hắn đang nói láo. Không thể tin hắn. Sở Thành ti hí con mắt đột nhiên trừng lớn lên. Tò mò nhìn bản thân toàn cơ bắp tôn tử. Ngày bình thường căn bản không phân biệt được người khác phải chăng người nói láo. Hôm nay tại sao có thể như vậy khẳng định biết rõ người khác đang nói láo. Mặc dù lời nói dối này suy đoán lên cũng không phải là rất khó. Nhưng đối với toàn cơ bắp mà nói, cái này thật rất không dễ dàng. Sở tâm trầm liên tục hai câu phán định Trần Mộ Vân nói dối. Mắt nhìn hướng một bên Hoa Côn Lôn tiến hành chứng thực. Chính là Hoa Côn Lôn hướng về phía Sở tâm trầm nâng lên ngón tay cái cười nói. Ngươi nói không sai. Hiện tại biết rõ thuật lừa gạt chỗ dùng a. Cho lừa gạt không chỉ là vì lừa gạt người khác, càng quan trọng hơn là vì phòng ngừa mình còn có bên người người trọng yếu. Bị lừa, vì người trọng yếu, chúng ta cá nhân danh dự còn trọng yếu hơn sao? Tôn nghiêm còn trọng yếu hơn sao? Cho dù chúng ta đầy người nước bùn, cũng phải thủ hộ bên người người trọng yếu nhất, không phải sao? Sở tâm trầm cái kia kiểm chứng ánh mắt, trong tích tắc đốt, phảng phất hạn hán đã lâu củi khô, đột nhiên gặp ánh lửa, trong nháy mắt liền triệt để thiêu đốt. Loại kia khí tức thanh xuân, nhiệt huyết vị đạo, theo Hoa Côn Lôn vài câu kích động tính mà nói, trẻ tuổi Long võ sĩ hoàn toàn lâm vào một loại trạng thái cuồng nhiệt. Không sai, không sai, đây là cao thượng. Vĩ đại sự tình, Sở tâm trầm trong lồng ngực một cỗ nhiệt huyết đang cuộn trào thiêu đốt. Toàn thân đều đang hưng phấn run rẩy. Chu võ rất là tò mò nhìn Sở tâm trầm, thầm nghĩ trong lòng, nói một cách thẳng thừng. Cái này còn không phải liền là lừa đảo sao? Khác nhau ở chỗ nào sao? Sở Thành thấy một màn như vậy, kích động lão lệ đều muốn trực tiếp tràn mi mà ra. Cái kia cho tới bây giờ khinh bỉ trò lừa gạt, toàn cơ bắp rốt cuộc tôn tử Sở tâm trầm, bây giờ lại có to lớn như vậy chuyển biến. Hoa Côn Lôn không hổ là có tiếng chuyên gia giáo dục a. Trách không được, Long Thành ở hắn thực lực hạ thấp lớn về sau, nhiều lần mời hắn dứt khoát đảm nhiệm một trường học hiệu trường.